Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nếu không thì, bà tìm thời gian nói chuyện với Đinh Ái Liên, đặc biệt là phải nói với Đinh Tiểu Hương nữa. Đinh Lực Hoa suy nghĩ một hồi rồi quyết định. Nếu Đinh Ái Liên thật sự gả cho Thạch Trung Vi, cô muốn làm gì thì phải nhờ Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi mở lời. Nhưng hiện tại Đinh Ái Liên chưa gả cho Thạch Trung Vi, nếu muốn đi theo Đinh Tiểu Hương làm việc, cô phải tự mình mở lời, hoặc nhờ Chu Ngọc. Nếu Thạch Trung Vi hay Thạch Kiệt Hoa muốn mở lời, cả hai ông bà đều không tiện, và lại hiện tại Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi cũng chưa chắc chắn sẽ thành đôi. Nếu Đinh Ái Liên có thể đi theo Đinh Tiểu Hương làm 2 năm, đến khi lấy chồng, dù không gả cho Thạch Trung Vi mà gả cho người khác, cô vẫn có thể chọn được người tốt hơn. Đừng coi thường tôn trấn nhỏ bé, ở những nơi như thế, người ta rất coi trọng tư lịch. Đi theo Đinh Tiểu Hương chính là tư lịch tốt nhất. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi lo. Chu Ngọc đáp ứng, bà thật sự phải tìm thời gian nói chuyện với Đinh Tiểu Hương cho rõ. Chợ Ca thị trấn. Đinh Tiểu Hương bước nhanh tới, liếc mắt đã thấy lão nương Trương Lệ cùng Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang bận rộn. Mẹ, chị cả, chị hai. Đinh Tiểu Hương vừa chào hỏi, vừa xắn tay áo lên, chuẩn bị giúp đỡ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ biết Đinh Tiểu Hương đến chắc chắn có chuyện, thấy cô muốn giúp thì lập tức ngăn lại, việc cũng không nhiều, không cần thêm người. Có chuyện gì đấy? Trương Lệ dừng tay. Đinh Tiểu Hương cũng không nhất thiết phải giúp, công việc cũng sắp xong xuôi rồi. Cô kể lại chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu. Chuyện này thì cứ để con quyết định, không có vấn đề gì đâu. Đinh Đại Văn giờ đang làm việc cho con và Triệu Đại Hải mà. Nếu Mã Bảo Châu thật sự gả cho Đinh Đại Văn thì cũng chỉ là thêm một người giúp việc thôi. Trương Lệ nghĩ một chút là hiểu rõ mọi chuyện. Đinh Tiểu Hương ra mặt giải quyết chuyện này thì không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện giờ càng ngày càng nhiều việc, dù sao cũng phải tìm người giúp đỡ, người nhà thì đáng tin hơn người ngoài nhiều. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Đinh Đại Văn bảo mấy hôm nay, người nhà Mã Bảo Châu gọi điện tới, tìm được cô, nói rõ thân phận và hẹn gặp ở sạp hàng nhà cô tại chợ Cá. Đinh Tiểu Hương cúp điện thoại, vừa trò chuyện với lão nương Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, vừa chờ Mã Bảo Châu. Ông nhà đâu rồi, giờ đang đi câu cá với Triệu Đại Hải à? Trương Kỳ nhớ tới Đinh Trọng Sơn, mấy ngày nay ông không đến công ty làm việc mà đi câu cá. Chứ còn sao nữa? Chuyện ở công ty giờ có anh cả và anh hai lo rồi. Lão cha rảnh rỗi quá mà. Chuyến ra khơi câu cá này chắc phải 3 năm ngày, thậm chí nửa tháng mới về ấy chứ. Còn với anh Đại Văn thay nhau ra bến tàu bán cá. Lão cha và Lâm Tổ Hoa, Lâm Sách đi câu cá cùng anh Đại Hải bằng thuyền nhỏ. Thuyền đánh cá lớn của anh Đại Văn cũng đã ra khơi rồi. Tôi đến sẽ ra thuyền đánh cá lớn nghỉ ngơi. Đinh Tiểu Hương cười nói. Thôi được rồi. 10 năm nay, vì chuyện làm ăn của gia đình mà có mấy khi câu cá đâu, chuyến này cứ để ông ấy câu cho đã đi. Trương Lệ định bụng bảo Đinh Tiểu Hương lần sau gặp Đinh Trọng Sơn thì gọi ông về làm việc ngay, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, đổi ý. Mẹ, anh cả với anh hai giờ làm tốt lắm mà. Lão cha vất vả bao nhiêu năm như vậy, cũng phải nghỉ ngơi chứ. Với lại, lão cha cứ đứng đó nhìn chằm chằm thì anh cả và anh hai sao tự mình giải quyết được mọi việc. Chẳng lẽ cả đời không buông tay sao? Đinh Tiểu Hương cảm thấy lão tử Đinh Trọng Sơn thật không cần thiết cứ ở công ty giám sát, phải buông tay thì anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân mới có thể tự mình gánh vác, mới có thể làm ăn ngày càng phát đạt. Trương Lệ nghĩ, gật đầu, lời Đinh Tiểu Hương nói cũng không sai, đúng là như vậy. Đinh Tiểu Hương đợi chừng nửa tiếng thì thấy một cô gái lớn hơn cô 2-3 tuổi bước vào chợ cá, ngó đông ngó tây. Đinh Tiểu Hương lập tức bước nhanh tới. Chị Bảo Châu ạ. Đinh Tiểu Hương từng thấy ảnh Mã Bảo Châu ở chỗ Đinh Đại Văn, nên nhận ra ngay. Tiểu Hương. Mã Bảo Châu thấy Đinh Tiểu Hương thì gật đầu, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Đinh Tiểu Hương, nhưng Đinh Đại Văn đã kể rất nhiều về cô em họ này, bảo Đinh Tiểu Hương làm ăn rất giỏi. Đi thôi, mình tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cùng Mã Bảo Châu đi ra ngoài, tìm một chỗ có thể ngồi xuống uống nước. Chị Bảo Châu, chị và anh Đại Văn quen nhau lâu rồi nhỉ? Mấy hôm nay em mới biết chuyện này. Hai người có kế hoạch gì chưa? Đinh Tiểu Hương không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề. Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu quen nhau nhiều năm, tình cảm không tệ. Chắc chắn cũng đã nói chuyện kết hôn, chỉ là gia đình phản đối, mãi không thành. Hôm nay cô muốn giải quyết chuyện này, cứ thẳng thắn là được. Mặt Mã Bảo Châu lập tức đỏ lên, cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn Đinh Tiểu Hương. Chuyện này là sau khi em và anh Đinh Đại Văn đã bàn với nhau. Nửa năm trước em đã nói với người nhà rồi. Cha mẹ em nghe qua tình hình gia cảnh nhà anh Đinh Đại Văn. Điều kiện gia đình thì không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở anh Đinh Đại Văn, 2 năm nay anh ấy làm việc bên ngoài, hơn nữa cũng không ổn định. Cha mẹ em lo em gả vào sẽ khổ, không vui lòng nên chuyện này cứ treo ở đó. Mã Bảo Châu lúc đầu có chút e thẹn, nhưng không hề nhăn nhó. Cô biết Đinh Đại Văn kể chuyện này cho Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn đã nói rõ mọi chuyện. Đinh Đại Văn gần đây đi theo Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải làm việc. Đinh Tiểu Hương tìm đến cô và vừa mở miệng đã nói chuyện này thì chắc chắn là đã tìm ra biện pháp. Cô muốn gả cho Đinh Đại Văn thì không thể thiếu sự giúp đỡ của Đinh Tiểu Hương. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, liên quan đến cuộc sống tương lai của cô, không có gì không thể nói. Tôi biết Đinh Đại Văn tính tình có phần thật thà. Mấy năm nay anh ấy đổi việc khá nhiều, không phải vì anh ấy ngại khổ, mà do những người khác gây ra chuyện. Trong 1-2 năm này, anh ấy đã giới thiệu cho tôi không ít đối tượng, nhưng tôi chẳng ưng ai cả. Tôi thấy tính cách của tôi và Đinh Đại Văn khá hợp nhau. Nếu thật sự kết hôn, cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái. Tôi biết bố mẹ tôi lo lắng là phải, hơn nữa họ lo cũng có lý, dù thế nào thì hai người cũng phải sống với nhau cả đời. Hiện tại mọi chuyện cứ thế mà mắc kẹt. Mã Bảo Châu kể hết đầu đuôi câu chuyện, không sót một chi tiết. Làm cha làm mẹ ai chẳng phải nghĩ cho con cái chứ. Ai mà chẳng muốn con mình sống tốt hơn một chút. Anh Đại Văn của tôi mấy năm nay đúng là không làm công việc nào được lâu dài. Bố mẹ cậu không thích anh ấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mã Bảo Châu, an ủi cô. Đặt mình vào vị trí của bố mẹ Mã Bảo Châu, Tiểu Hương hiểu việc họ phản đối là điều bình thường, ai cũng muốn con gái mình gả cho người tốt, ít nhất là không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Mã Bảo Châu lau mắt, gật đầu im lặng. Chuyện này không khó giải quyết đâu. Hôm nay tớ đến là để nói chuyện này với cậu. Anh Đại Văn của tớ hiện giờ đang làm việc cùng tớ và Triệu Đại Hải. Tớ muốn cậu biết chuyện này. Một chuyện nữa là cái tòa nhà cao tầng đang xây ở thị trấn ấy. Khi tòa cao ốc đó hoàn thành, sẽ cần rất nhiều người hỗ trợ làm việc. Nếu anh Đại Văn không muốn đi biển nữa, anh ấy có thể tiếp tục đi biển hoặc là muốn tham gia quản lý tòa nhà đó cũng có công việc. Dù sao thì thuê người ngoài cũng không yên tâm bằng người nhà, đúng không? Bảo Châu à, tớ nghĩ cậu có thể nói lại chuyện này với người nhà được không? Anh Đại Văn nói cậu còn một người anh trai đã kết hôn rồi, có thể tìm thời gian, tớ và anh chị dâu của cậu gặp mặt trước được không? Đinh Tiểu Hương nhìn Mã Bảo Châu, tuy cô ấy không phải là một mỹ nhân, nhưng ngũ quan hài hòa, dáng người cân đối. Thím Chu Ngọc cũng đã nghe qua về hoàn cảnh gia đình Mã Bảo Châu, cảm thấy rất phù hợp. Giờ gặp mặt trực tiếp, cô thấy nếu Đinh Đại Văn cưới được Mã Bảo Châu thì quá tốt. Đinh Tiểu Hương hiểu rằng việc gặp bố mẹ Mã Bảo Châu ngay lập tức không dễ, nhưng gặp anh chị dâu trước thì không thành vấn đề. Được thôi, lát nữa về tớ sẽ nói chuyện này với anh chị. Đến lúc nào được thì tớ sẽ gọi điện cho cậu. Mã Bảo Châu không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương nhìn Mã Bảo Châu vội vã rời đi, mỉm cười. Anh họ Đinh Đại Văn tuy có vẻ cục mịch, nhưng lại gặp được người tốt, đúng người. Đinh Tiểu Hương hiện tại không còn lo lắng về chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu nữa. Từ phản ứng của Mã Bảo Châu vừa rồi có thể thấy, trong mắt cô ấy chỉ có Đinh Đại Văn. Là phụ nữ, cô hiểu rất rõ, chỉ cần thật sự yêu một người thì dù gia đình có ngăn cấm thế nào cũng vô ích. Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu tuổi còn trẻ, chưa đến mức căng thẳng, cho dù cô không giúp, theo thời gian, khoảng 2-3 năm nữa, gia đình Mã Bảo Châu chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng nếu mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy thì cũng không hay, dù sao thì hôn nhân là chuyện vui của cả hai nhà, mọi người đều vui vẻ mới là quan trọng nhất. Mấu chốt của chuyện Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu không thành là do công việc của Đinh Đại Văn không ổn định. Giờ chuyện này đã được giải quyết, cô ra mặt một chút, chờ gặp anh chị dâu của Mã Bảo Châu, rồi nhị thúc Đinh Lực Hoa và thím Trung Ngọc gặp bố mẹ Mã Bảo Châu, biết đâu mọi chuyện sẽ được quyết định. Đinh Tiểu Hương trở về chợ cá. Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lập tức hỏi han tình hình. Đinh Tiểu Hương kể lại cuộc gặp mặt với Mã Bảo Châu. Mọi chuyện ổn cả. Cậu cứ gặp anh chị dâu của Mã Bảo Châu trước đi, như vậy là chắc chắn nhất. Chuyện này cứ từ từ rồi sẽ xong thôi mà. Trương Lệ là người từng trải, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy thì biết chuyện của Mã Bảo Châu đã nắm chắc trong tay. Đinh Tiểu Hương xử lý chuyện này rất tốt, không nóng vội gặp bố mẹ Mã Bảo Châu mà gặp anh chị dâu trước, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Nếu qua được cửa của anh chị dâu, họ chắc chắn sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ Mã Bảo Châu, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái thôi. Đinh Tiểu Hương không rời chợ cá, giờ cũng sắp đến giờ làm ăn rồi. Cô vừa phụ giúp vừa chờ điện thoại của Mã Bảo Châu. Mã Bảo Châu sau khi gặp Đinh Tiểu Hương, vội vã đi về phía đông của thị trấn. Khoảng 10 phút sau, cô rẽ vào một cửa hàng, thấy anh trai Mã Thế Kiệt và chị dâu Lạc Hồng Hà đều ở đó, liền lớn tiếng gọi. "A, Bảo Châu, sao em lại đến đây?" Lạc Hồng Hà thấy Mã Bảo Châu thì lập tức đứng dậy vẫy tay chỉ vào chiếc ghế đối diện sofa. "Không có việc gì thì em không được đến sao? Mấy hôm không gặp nên em nhớ chị dâu." Mã Bảo Châu ngồi xuống. "Hừ, vô sự mà ân cần, không lừa đảo thì cũng là đạo trích. Chắc chắn là có chuyện gì rồi." Mã Thế Kiệt liếc nhìn Mã Bảo Châu. Đây là em gái cùng lớn lên với anh từ nhỏ, anh hiểu rõ cô ấy lắm, chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không thì miệng không thể nào ngọt như vậy được. Mã Thế Kiệt lập tức nhắc nhở Lạc Hồng Hà phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng tùy tiện đồng ý bất cứ chuyện gì. "Bảo Châu à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói ra nghe xem, nếu muốn người ta nghĩ kế thì chỉ phải suy nghĩ thật kỹ cho em đấy." Lạc Hồng Hà cười nói, Mã Thế Kiệt nói không sai, Mã Bảo Châu chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không thì không thể nào như thế này được. Đinh Đại Văn là người không tồi, khá thật thà. Nhưng dù sao kết hôn cũng cần phải lo cho cuộc sống. Dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải kiếm được tiền để nuôi gia đình chứ. Mấy năm nay, Đinh Đại Văn cứ long đong làm thuê bên ngoài, chẳng có công việc nào trụ được nửa năm. Cứ cái đà này thì làm sao được. Vài năm nữa mà lớn tuổi hơn chút, muốn đi làm thuê cũng khó. Điều kiện gia đình Đinh Đại Văn đúng là không tệ, nhưng bản thân anh ta lại không biết làm ăn. Tính cách con với Đinh Đại Văn cũng chẳng khác nhau là mấy. Hai đứa mà về chung một nhà thì sống thế nào? Không lẽ cả hai đều không kiếm tiền, hoặc cả đời chỉ đi làm thuê thôi à? Mã Thế Kiệt không phải chê Đinh Đại Văn không tốt, chỉ là thấy anh ta không kiếm được tiền, không lo được cho gia đình. Nếu Mã Bảo Châu gả vào, sợ là sẽ khổ. Đinh Lực Hoa làm ăn khấm khá, nhưng đâu thể nuôi Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu cả đời được. Nghe Mã Thế Kiệt nói vậy, vành mắt Mã Bảo Châu đỏ hoe. Con làm sao thế hả? Sao cứ hễ nói đến chuyện này là khóc? Nhưng chuyện này không có gì để bàn cãi đâu. Con có khóc lóc cũng vô ích thôi. Mã Thế Kiệt nghiến răng, nhất quyết không nhượng bộ. Anh làm anh kiểu gì mà nói chuyện thế hả? Dù không đồng ý thì cũng đâu cần phải như vậy. Lạc Hồng Hà trừng mắt với Mã Thế Kiệt. Bảo Châu, con vừa nói gì ấy nhỉ? Hình như gì nghe thấy con bảo Đinh Tiểu Hương muốn gặp hai đứa mình. Mà Đinh Tiểu Hương này có quan hệ gì với Đinh Đại Văn? À phải rồi. Ở thị trấn Lãng Đầu có một người tên là Triệu Đại Hải câu cá siêu đỉnh đúng không? Dì nghe nói Triệu Đại Hải đang hẹn hò với một cô tên là Đinh Tiểu Hương. Không lẽ chính là Đinh Tiểu Hương mà con nhắc đến? Lạc Hồng Hà biết rõ nhà chồng phản đối chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu. Lúc nãy Mã Bảo Châu nhắc đến Đinh Tiểu Hương, người mà trước đây chưa từng nghe nói đến. Đinh Tiểu Hương lại cùng họ với Đinh Đại Văn, một người ở thị trấn, lại đang hẹn hò với Triệu Đại Hải. Chị dâu, Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn là anh em họ. Ba của Đinh Đại Văn tên là Đinh Lực Hoa, còn anh trai của Đinh Lực Hoa là Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương chính là con gái của Đinh Trọng Sơn. Đúng vậy, Đinh Tiểu Hương mà chị biết chính là người đang hẹn hò với Triệu Đại Hải đó. Mã Bảo Châu lau mắt, kể rõ ngọn ngành quan hệ giữa Đinh Đại Văn và Đinh Tiểu Hương. Thế này là thế nào, liên quan gì chứ? Đinh Tiểu Hương muốn gặp hai chúng ta à? Chuyện này tuyệt đối không thể được. Mã Thế Kiệt vẫn không hề nhượng bộ. Anh sao mà cứng đầu thế hả? Em thấy anh với Đinh Đại Văn chẳng khác gì nhau, chắc kiếp trước em mù nên mới lấy anh. Thôi đi chỗ khác chơi, đừng có xía vào, em phải giữ vững lập trường, nói chuyện cho ra lẽ mới được. Lần này Lạc Hồng Hà không khách khí, vỗ mạnh vào vai Mã Thế Kiệt, đẩy anh ta ra khỏi cửa. Mã Thế Kiệt có chút bực bội, nhưng trong nhà, người có tiếng nói lại là Lạc Hồng Hà. Anh ta đành đứng sang một bên. Bảo Châu, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Con với Đại Văn đâu phải mới yêu nhau gần đây, thái độ của gia đình mình thế nào, con biết rõ mà. Nếu không có gì đặc biệt thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý đâu. Đinh Tiểu Hương là em họ của Đinh Đại Văn, tuổi còn trẻ mà đã nhúng tay vào chuyện này là sao? Không như Mã Thế Kiệt phản đối ra mặt, Lạc Hồng Hà vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Vừa rồi cô nghe rõ ràng, Đinh Tiểu Hương muốn gặp mình và Mã Thế Kiệt. Chuyện này có gì đó không ổn, chắc chắn có nguyên do nào đó, cô phải hỏi cho rõ. Mã Bảo Châu kể cho Lạc Hồng Hà nghe, gần đây Đinh Đại Văn không đi làm thuê bên ngoài nữa. Bây giờ anh ấy đang làm thuê cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, lái một chiếc thuyền đánh cá lớn. Mấy hôm nay, Đinh Tiểu Hương hay hỏi Đinh Đại Văn về chuyện của con và anh ấy. Đinh Đại Văn kể với Đinh Tiểu Hương là gia đình mình phản đối. Thế là Đinh Tiểu Hương tìm đến tận cửa. Cô ấy biết trực tiếp tìm ba má con thì không dễ, nên muốn gặp anh chị trước để dò ý. Mã Bảo Châu kể hết mọi chuyện. Đi, chuyện này không thành vấn đề. Con cứ hẹn giờ với Đinh Tiểu Hương đi, rồi báo lại cho anh chị biết là được. Tối nay cũng được luôn. Lạc Hồng Hà suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Mã Bảo Châu ngớ người, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Chị dâu, chị không gạt con đấy chứ? Mã Bảo Châu vẫn còn hơi nghi ngờ. Chuyện này sao mà giả được? Gọi điện cho Đinh Tiểu Hương ngay đi, hoặc là đến gặp cô ấy để hẹn giờ. Lạc Hồng Hà cười. Đi, con đi tìm Đinh Tiểu Hương luôn đây. Cô ấy đang ở chợ cá của thị trấn, nhà cô ấy có một sạp bán cá ở đó. Chị dâu, chị đừng đi đâu hết, cứ ở lại đây đợi điện thoại của con. Mã Bảo Châu đứng dậy, chạy vụt ra ngoài như một con thỏ, biến mất dạng trong nháy mắt. Lạc Hồng Hà, rốt cuộc em làm cái trò gì thế hả? Sao lại đồng ý chuyện này? Em không phải không biết thái độ của ba má thế nào mà. Chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu không thì rắc rối to đấy. Mã Thế Kiệt thấy Mã Bảo Châu vui vẻ như chim sẻ, biết Lạc Hồng Hà đã đồng ý gặp mặt, vừa tức vừa lo. Hừ, anh biết cái gì? Lạc Hồng Hà lườm Mã Thế Kiệt. Nếu là Đinh Đại Văn, thậm chí là ba má anh ta đến nói chuyện, thì vô ích thôi, chắc chắn không thể gặp mặt, không thể ngồi vào bàn ăn. Nhưng bây giờ Đinh Tiểu Hương ra mặt thì lại khác. Lạc Hồng Hà vừa nói vừa cẩn thận suy nghĩ lại. Hả? Có gì khác nhau sao? Mã Thế Kiệt lắc đầu, không hiểu Lạc Hồng Hà đang có ý gì. Anh ta thấy chẳng có gì khác biệt, ba má anh ta không đồng ý cho Mã Bảo Châu lấy Đinh Đại Văn, thì ai đến cũng vô dụng. Hừ, anh và ba má thật sự nghĩ là có thể ngăn cản được Bảo Châu chắc. Con gái mà đã muốn lấy ai, đặc biệt là trong xã hội bây giờ, thì dù anh và ba má có phản đối thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Không nói đâu xa, nó không lấy Đinh Đại Văn, nhưng nó cũng có thể không lấy ai khác, ít nhất là làm được điều đó. Bây giờ Bảo Châu còn trẻ thì không sao, vài năm nữa mà lớn tuổi hơn chút, anh và ba má tính sao? Chẳng lẽ lại để nói ý cả đời à? Lúc đó có đồng ý hay không? Lạc Hồng Hà nhìn Mã Thế Kiệt. Bây giờ đâu phải cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đây nữa. Mã Bảo Châu, con gái rượu của ông bà Mã, dù không được gả cho Đinh Đại Văn, nhưng cô ấy có thể kiên quyết không lấy ai khác để chờ đợi. Chuyện này, cuối cùng cha mẹ cô cũng sẽ phải đồng ý thôi. Sắc mặt Mã Thế Kiệt lập tức trở nên khó coi, Lạc Hồng Hà nói chẳng sai chút nào, sự tình đúng là như vậy. Mấu chốt là nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì dù anh hay bố mẹ cũng chẳng có cách nào khác, cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Thực tế là đã có những dấu hiệu như vậy rồi, bố mẹ Mã tìm cho Mã Bảo Châu không biết bao nhiêu đối tượng xem mắt, có người điều kiện tốt hơn Đinh Đại Văn rất nhiều, lại còn để ý đến Bảo Châu nữa chứ. Thế nhưng Bảo Châu cứ lắc đầu quầy quầy. Trong lòng Mã Bảo Châu nghĩ gì, cô ta định tính cái gì thì ai cũng đoán được. Em gái của anh là người thế nào, chẳng lẽ anh không hiểu rõ sao? Lạc Hồng Hà hỏi. Anh thấy em nói có lý không hả? Tính Bảo Châu vốn bướng bỉnh, đã quyết thì 10 con trâu kéo cũng không lại. Bây giờ chỉ là Đinh Đại Văn với Bảo Châu còn trẻ, chuyện chưa đến mức đó thôi. Chưa 3, 4 năm nữa, vấn đề này chắc chắn xảy ra. Lạc Hồng Hà, là phụ nữ nên cô hiểu rõ phụ nữ hơn ai hết. Đặc biệt là những người có tính cách như Mã Bảo Châu, càng dễ làm ra những chuyện như vậy. Đến lúc đó ầm ĩ lên thì mặt mũi ai còn, mà dù sao sau này cũng phải qua lại, lúc đó nhìn nhau chẳng ra gì, ai cũng khó chịu. Lạc Hồng Hà lắc đầu. Vậy em bảo anh phải làm sao, dù là anh hay bố mẹ, đều không có ý kiến gì với Đinh Đại Văn cả. Nếu Bảo Châu lấy cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ đối xử tốt với Bảo Châu. Mấu chốt là Đinh Đại Văn không có bản lĩnh kiếm tiền nuôi gia đình. Mã Thế Kiệt thở dài, anh biết sớm muộn gì Lạc Hồng Hà cũng nói ra chuyện này. Tính Bảo Châu nhìn thì có vẻ hiền lành, thậm chí có lúc nhẫn nhục chịu đựng, nhưng một khi đã chui vào ngõ cụt thì 10 con trâu cũng không kéo ra được. Đôi lúc anh thật không hiểu nổi trong đầu em, hay bố mẹ anh nghĩ cái gì nữa. Nếu Đinh Đại Văn hoàn cảnh khó khăn, ăn còn chẳng đủ no, lại không có công việc ổn định thì anh còn hiểu được vì sao mọi người không muốn Bảo Châu gả vào. Nhưng bây giờ có phải thế đâu. Nhà Đinh Đại Văn đâu có khó khăn gì, thậm chí còn khá giả ấy chứ. Nhà Đinh Đại Văn chẳng lẽ không nghĩ cách giải quyết chuyện này sao? Mã Thế Kiệt hỏi. Dù không quá tốt, nhưng chắc chắn không quá tệ. Sao cứ phải bắt Đinh Đại Văn là người khéo léo, nhất định phải kiếm được nhiều tiền. Lạc Hồng Hà nhịn chuyện này lâu lắm rồi, quan điểm của cô khác hẳn với Mã Thế Kiệt, cũng như bố mẹ anh. Đinh Đại Văn công việc đúng là không ổn định, nhưng cậu ta chất phác, thật thà và chịu khó làm lụng. Người như vậy muốn kiếm nhiều tiền thì khó, nhưng nuôi sống gia đình thì không phải là chuyện gì quá khó khăn. Một điều nữa là nhà Đinh Đại Văn không nghèo, Mã Bảo Châu gả vào, chưa chắc đã sống sung sướng, nhưng ăn uống thì chắc chắn không phải lo. Nếu Mã Bảo Châu thay đổi ý định, chịu lấy người khác thì không nói làm gì. Nhưng nếu cô ấy nhất quyết đòi lấy Đinh Đại Văn, rồi cuối cùng vẫn lấy cậu ta thật, mà quan hệ với gia đình lại sứt mẻ, trở mặt thành thù thì còn phiền toái hơn. Mã Thế Kiệt muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Nghe Lạc Hồng Hà nói thì cũng có lý, Đinh Đại Văn công việc không ổn định, nhưng gia cảnh lại khá giả. Bảo Châu gả đi chắc chắn không phải chịu khổ gì, có lẽ anh, đặc biệt là bố mẹ anh đã hơi quá khắt khe trong chuyện này. Chẳng lẽ anh phải về khuyên bố mẹ một phen? Mã Thế Kiệt cảm thấy có lẽ anh phải làm thế thật. Đừng để đến cuối cùng Bảo Châu nhất quyết đòi lấy Đinh Đại Văn, rồi cả nhà trở mặt thì chẳng hay ho gì. Anh đúng là nên khuyên bố mẹ. Dù bây giờ họ không đồng ý cho Bảo Châu lấy Đinh Đại Văn, thì cũng đừng phản đối kịch liệt quá. Nên xem xét kỹ hơn, tuyệt đối đừng trở mặt. Dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn Bảo Châu lấy được người tốt, sống cuộc sống tốt thôi. Đừng để đến lúc nó dở sống dở chết đòi lấy Đinh Đại Văn thì còn tệ hơn. Lạc Hồng Hà không chút do dự gật đầu, quan điểm của cô rất đơn giản, nếu Bảo Châu thay đổi ý định, bằng lòng lấy người khác thì không nói làm gì. Còn nếu không thì tuyệt đối không được cứng rắn phản đối, nếu không cuối cùng rất dễ thành ra chuyện lớn. 2. Em nói đúng, đúng là không thể trở mặt, có điều chuyện này khó thật đấy, bố mẹ anh thái độ cứng rắn lắm, làm sao mà thuyết phục được đây? Mã Thế Kiệt vò đầu bứt tai, bố mẹ anh thái độ cứng rắn về chuyện này lắm rồi, đã làm ầm lên mấy lần, chỉ là chưa đến mức quá gay gắt thôi. Chuyện này mà là trước kia thì khó thật, nhưng bây giờ thì dễ ấy mà, dễ giải quyết ổn thỏa lắm. Lạc Hồng Hà mỉm cười. Chuyện này mà đổi lại trước kia thì đúng là khó thật, nhưng bây giờ thì dễ lắm. Thậm chí cô còn cảm thấy chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu đã thành rồi ấy chứ. Đây không phải rõ ràng sao? Mã Bảo Châu cũng không phải không biết người trong nhà phản đối nàng cùng Đinh Đại Văn chuyện. Vì sao hôm nay còn muốn nói mong muốn thấy chúng ta đâu? Đinh Tiểu Hương. Trong này mấu chốt ngay tại Đinh Tiểu Hương trên thân. Vừa rồi ta thế nhưng là hỏi Mã Bảo Châu, gần nhất trong khoảng thời gian này Đinh Đại Văn không có tại huyện thành địa phương khác làm công. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương mua một chiếc thuyền đánh cá lớn. Đinh Đại Văn hiện giờ đang thay Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương mở cái này thuyền đánh cá. Lạc Hồng Hà liếc Mã Thế Kiệt một cái. Mã Bảo Châu vừa mới mở miệng lúc nói chuyện, Mã Thế Kiệt ở chỗ này vội vội vàng vàng lớn tiếng giống đến giống đi, căn bản cũng không có nghe rõ ràng cả kiện mấu chốt của sự tình. Cái này có quan hệ gì? Đinh Tiểu Hương cùng cái kia Triệu Đại Hải đúng là nhân vật lợi hại. Là Mã Bảo Châu muốn gả đây chính là Đinh Đại Văn cũng không phải cái gì khác người, Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương cho dù là thế nào lợi hại lại có quan hệ gì? Mã Thế Kiệt thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trong này đến cùng có bộ dáng gì quan hệ. Nói người đầu óc của người này có phải hay không có vấn đề? Thế nào đến tận sau lúc đó còn nghĩ không ra cái này đâu? Người lão cha lão nương vì sao phản đối Mã Bảo Châu gả cho Đinh Đại Văn, không phải là vì Đinh Đại Văn không có một phần công việc ổn định sao? Vừa mới không phải đã nói biết rõ vô cùng, Đinh Đại Văn bây giờ không phải là ở bên ngoài làm công, mà là thay Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương mở thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương hiện tại thế nhưng là tại chúng ta thị trấn có máu mặt, đặc biệt là Triệu Đại Hải ra biển câu cá, kiếm được tiền vô cùng nhiều, liền xem như cùng Thạch Kiệt Hoa dáng vẻ như vậy người hợp tác, ra biển câu cá một cái câu vị chính là 200 ngàn. Đinh Đại Văn thay Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương mở thuyền đánh cá, tiền lương khẳng định thiếu không đến đi đâu. Càng thêm mấu chốt chính là phần công tác này khẳng định là phi thường ổn thỏa. Ít ra thời gian mấy năm qua khẳng định không có vấn đề gì. Một cái khác là Đinh Đại Văn bây giờ đang lái thuyền đánh cá, tương đương có một môn tay nghề về sau, liền xem như không tại Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương nơi này làm việc, chính mình muốn nuôi sống chính mình cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, ít ra dù sao cũng so hiện tại khắp nơi làm công mạnh hơn nữa mạnh quá nhiều. Lạc Hồng Hà có một chút cầm Mã Thế Kiệt không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận phân tích một lần. Mã Thế Kiệt một bên nghe một bên không ngừng gật đầu, chính là chuyện như thế, Đinh Đại Văn hiện tại đúng là cùng trước kia không giống. Người cho rằng vẻn vẹn cái dạng này sao? Vẻn vẹn cái dạng này, vậy thì không phải là Đinh Tiểu Hương buổi sáng có thể tới, mà là Đinh Đại Văn lão cha lão nương sai người tới cửa tới làm chuyện này. Đinh Tiểu Hương là Đinh Đại Văn đường muội, từ bối phận trên mà nói căn bản cũng không thích hợp làm dáng vẻ như vậy một việc. Vì sao Đinh Tiểu Hương tìm tới cửa? Tiểu Hương đây cũng không phải là dùng đường muội dáng vẻ như vậy một cái thân phận, mà là dùng chính là Đinh Đại Văn lão bản nương thân phận tới làm chuyện này. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương hiện tại là nhân vật gì? Hồng Vận Tiểu Lâu đằng sau mảnh đất kia bây giờ không phải là đang xây một tòa đại lâu sao? Vậy thì thế Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Văn cùng Lưu Cương Lưu Lỗi nhà bọn hắn hợp tác. Nghe nói đây chính là một tòa vô cùng cao ốc, có thể xây nổi như thế một tòa đại lâu người, trên tay có bao lớn thực lực, cái này không cần dùng nói với ta sao? Đinh Đại Văn muốn làm việc, tùy tiện đều có thể tìm được công việc. Đinh Tiểu Hương khẳng định là đã hỏi thăm rõ ràng, nhà chúng ta phản đối Mã Bảo Châu gả cho Đinh Đại Văn vấn đề ở chỗ nào. Cái này thì thật chính là mong muốn công khai nói cho chúng ta Đinh Đại Văn không cần đến sầu chuyện công việc. Lạc Hồng Hà một câu phân tích tinh tường. Nha, thật chính là chuyện như thế. Nếu không, Đinh Tiểu Hương niên kỳ so Đinh Đại Văn nhỏ hơn, mà lại là Đinh Đại Văn đường muội, căn bản không thể lại làm dáng vẻ như vậy chuyện. Mã Thế Kiệt lần này thật là hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng toàn bộ sự kiện. Đinh Tiểu Hương tới làm chuyện này, kỳ thật liền là phi thường tinh tường, Đinh Đại Văn về sau căn bản là không cần đến lo lắng chuyện công việc, không nhất định có thể kiếm được tới đồng tiền lớn, nhưng là khẳng định có công việc khẳng định so ở bên ngoài làm công thân thiết, hơn nữa muốn tốt rất nhiều. Đại Văn tính cách tương đối chất phác thành thật, chỉ cần là công việc liền có thể làm được xuống tới. Đinh Tiểu Hương là Đinh Đại Văn đường muội, Triệu Đại Hải lại là có thể kiếm tiền, người tại cái này tiền lương phía trên không nhất định sẽ cho cái gì tiền lương cao, nhưng là khẳng định là một cái trong kinh doanh tốt nhất tiền lương. Thế nhưng là nghe nói lãm đầu tôn ba cái kia đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá trung thạch trụ gì gì đó, mấy người kiếm được tiền vô cùng nhiều. Triệu Đại Hải tuyệt đối là một cái tốt lão bản, lại thêm Đinh Tiểu Hương quan hệ, Đinh Đại Văn căn bản là không cần đến dầu gì chuyện công việc. Triệu Đại Hải bây giờ không phải là cùng Thạch Giác Thôn Thạch Kiệt Hoa bọn hắn hợp tác. Chỗ nào không có Đinh Đại Văn công tác đâu. Mã Thế Kiệt một lúc bắt đầu bản năng phản đối, nhưng là Lạc Hồng Hà vừa phân tích hắn mới phát hiện toàn bộ chuyện. Hiện tại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai? Như thế một việc lớn cuối cùng là giải quyết, thành thật nói, ta thật sự chính là lo lắng nháo đến cuối cùng xuất hiện ngươi mới vừa nói như thế, Mã Bảo Châu không phải muốn sống muốn chết gả cho Đinh Đại Văn, vạch mặt, nói như vậy vậy coi như là huyên náo gả cho không yên. Mã Thế Kiệt thở phào một cái. Lạc Hồng Hà nở nụ cười, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại vang lên, cầm lên nghe xong, Mã Bảo Châu đánh tới, nói mấy câu cúp. Đinh Tiểu Hương buổi tối hôm nay mời hai người chúng ta ăn cơm, ngay tại Hồng Vận Tiểu Lâu. Lạc Hồng Hà nhìn một chút Mã Thế Kiệt. Đi. Người nói đúng, bữa cơm này khẳng định là nhất định phải ăn. Mã Thế Kiệt nở nụ cười, Mã Bảo Châu cùng Đinh Đại Văn chuyện hai năm này vẫn luôn huyên náo trong nhà không quá an bình, hiện tại như thế một việc lớn mắt thấy liền có thể giải quyết, chính mình cái này làm đại ca lập tức liền thở dài một hơi, thật náo lên một cái bàn tay, trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, thật chính là vô cùng phiền toái. Thị trấn chợ cá. Đinh Tiểu Hương nhìn xem Mã Bảo Châu quay người thật nhanh rời đi, nở nụ cười liền không kỳ quái. Mã Bảo Châu cùng Đinh Đại Văn tình cảm của hai người khẳng định cực kỳ tốt, lúc đầu trong nhà không có phản đối. Không biết rõ chuyện này có thể hay không cấu thành bây giờ lại là lập tức giải quyết vấn đề, nhất định là cao hứng phi thường. Đinh Tiểu Hương đưa tiễn Mã Bảo Châu quay người về tới nhà mình sạp hàng, cho Chu Ngọc gọi một cú điện thoại. Mẹ, chuyện này cứ như vậy định ra tới, rất không có khả năng sẽ có cái gì khác biến số. Nhị thúc cùng nhị thẩm hai người bọn họ nhưng phải thật tốt chuẩn bị một phen. Đinh Tiểu Hương cười cùng mình lão nương Trương Lệ nói toàn bộ chuyện. Đúng, chuyện này khẳng định là không có chạy. Trương Lệ gật đầu cười. Mã Bảo Châu đại ca đại tẩu đáp ứng buổi tối hôm nay gặp mặt ăn cơm liền đại biểu cho chuyện này cơ hồ đã có thể ván đã đóng thuyền. Đinh Tiểu Hương cùng lão nương Trương Lệ còn có đại tẩu nhị tẩu Trần Miêu Miêu Trương Kỳ nói một hồi lời nói thì rời đi, buổi tối hôm nay phải cùng Mã Bảo Châu đại ca đại tẩu ăn cơm, chính mình phải sớm một chút đi Hồng Vận Tửu Lâu. Mã Bảo Châu cơ hồ là chạy chậm đến trở lại đại ca Mã Thế Kiệt cửa hàng. Nha, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà em vui vẻ thế hả? Lạc Hồng Hà chưa chọc Mã Bảo Châu. Đâu có ạ? Mặt Mã Bảo Châu đỏ ửng, vội lắc đầu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì lạ đâu chứ? Chỉ biết em và Đinh Đại Văn tình cảm tốt đẹp, cha mẹ em phản đối chỉ vì mong em lấy chồng được an nhàn, không phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Giờ thì Đại Văn đã có công việc ổn định rồi. Thế thì còn gì bằng? Lạc Hồng Hà kéo Mã Bảo Châu ngồi xuống ghế sofa. Chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu không hiếm ở thôn quê, trai gái trẻ yêu nhau, nhưng gia đình lại cân nhắc đủ điều kiện thực tế, phản đối hôn nhân, cuối cùng cãi vã om sòm. Giờ mọi chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu được giải quyết như vậy, tuyệt đối là điều tốt nhất. Thứ nhất, hai người có thể đến được với nhau, thứ hai, không cần phải gây gổ, gia đình bất hòa. Hơn nữa, chính Đinh Tiểu Hương đã ra mặt giải quyết chuyện này. Điều đó cho thấy vị thế của Đinh Đại Văn trong mắt Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lớn đến mức nào. Những chuyện khác không cần bàn, chỉ riêng việc Mã Bảo Châu gả cho Đinh Đại Văn, mà Đinh Đại Văn lại là anh họ của Đinh Tiểu Hương, mối quan hệ thân thích này ở thị trấn nhỏ có tác dụng vô cùng. Dù làm gì cũng thuận tiện, thậm chí người ta còn phải nể mặt. Gặp phải phiền toái gì cũng dễ dàng giải quyết hơn người khác nhiều. Bảo Châu này, nói đi nói lại, em đúng là người ngốc gặp may. Lạc Hồng Hà không khỏi cảm thán. Chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu, gia đình cô vốn không hề xem trọng, thậm chí còn kịch liệt phản đối. Cứ tưởng vài năm nữa sẽ cãi vã ầm ĩ, ai ngờ đâu không chỉ giải quyết được mà còn tốt đẹp không thể tin được. Mã Bảo Châu tính cách thật thà như Đinh Đại Văn, không giỏi giao tiếp. Nhưng tính cách đó ở phụ nữ thì không sao, còn ở đàn ông thì dễ bị người khác ức hiếp. Chị dâu, em sao không biết cha mẹ nghĩ gì chứ, nhưng với em và Đại Văn, chỉ cần được sống cùng nhau là đủ rồi. Mắt Mã Bảo Châu đỏ hoe, hai năm qua cô kiên trì với chuyện này, mỗi ngày về nhà đều phải đối mặt với sắc mặt khó coi của cha mẹ, áp lực vô cùng lớn. Việc còn chưa xong đâu em, còn phải xem thái độ của cha mẹ em thế nào đã, mới biết mọi chuyện ra sao. Mã Bảo Châu lại lo lắng. Chuyện này còn gì phải lo. Tiểu Hương đã ra mặt thì mọi chuyện xong xuôi. Chờ tối nay chị và anh trai em gặp Tiểu Hương một bữa, ăn một bữa cơm, về nhà sẽ nói chuyện này với cha mẹ em một cách đường hoàng. Em không cần lo lắng gì cả, cứ để chị dâu lo liệu. Em chỉ cần đợi ngày kết hôn với Đinh Đại Văn thôi. Lạc Hồng Hà khẳng định. Chị không hề nói đùa, một khi Đinh Tiểu Hương đã ra mặt thì mọi chuyện đã được giải quyết. Tiếp theo chỉ là làm cho xong chuyện, gặp gỡ, ăn uống mà thôi. Mã Bảo Châu đỏ mặt, cúi đầu không biết nói gì. Hồng Vận Tửu Lâu. Đinh Tiểu Hương bước vào đại sảnh, đi thẳng lên văn phòng trên lầu 2. Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy Dương Cầm. Ôi chà! Dương Cầm! Dạo này cậu làm sao thế? Sao rảnh rỗi vậy, ngồi trong văn phòng uống trà, không có việc gì làm à? Đinh Tiểu Hương không hề khách khí với Dương Cầm, vừa nói vừa ngồi xuống. Thật không đùa đâu, dạo này tớ không có nhiều việc lắm. Công trường cũng không cần chúng ta phải kè kè suốt ngày, tớ chỉ cần thỉnh thoảng đến đó xem xét thôi. Chủ yếu là kiểm tra chất lượng và tiến độ. Dương Cầm cầm ấm trà rót cho Đinh Tiểu Hương một chén. Chuyện gia đình anh đã sớm không quan tâm đến nữa. Dạo trước bận rộn thì phải kè kè mỗi ngày, giờ công trường đã có bảo vệ, phần lớn việc không cần quản, anh chỉ cần 1-2 tiếng đến công trường xem một vòng, đúng là nhàn thật. Mà này, hôm nay cậu đến chỗ tớ có việc gì thế? Không phải cậu đi thuyền đánh cá lớn à? Định bán hết cá à? Dương Cầm có chút ngạc nhiên, anh thì không có nhiều việc, còn Đinh Tiểu Hương thì trăm công nghìn việc. Hôm nay cậu đến đây có chút lạ. Đinh Tiểu Hương uống một ngụm trà rồi kể lại chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu. Chuyện này có gì khó đâu, cậu ra mặt là giải quyết ngay. Đại Văn cứ chờ ngày rước Mã Bảo Châu về thôi. Dương Cầm nghe xong đã hiểu rõ mọi chuyện, Đinh Tiểu Hương ra mặt giải quyết chuyện này thì mọi trở ngại giữa Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu sẽ tan biến. Tớ vừa gặp Mã Bảo Châu rồi, cô bé cũng được đấy. Tính cách giống Đại Văn ca của tớ, hai người lấy nhau chắc chắn sẽ sống hạnh phúc. Gia cảnh nhà Mã Bảo Châu cũng không tệ. Nhị thẩm của tớ mấy năm nay lo chuyện hôn sự cho Đại Văn ca, đã hỏi han khắp nơi, thấy ưng ý nhất là Mã Bảo Châu. Đinh Tiểu Hương có ấn tượng rất tốt về Mã Bảo Châu, cộng thêm việc nhị nương Chu Ngọc cũng biết rõ gia cảnh của cô, chuyện này đúng là đôi bên cùng có lợi. Đinh Tiểu Hương nói với Dương Cầm rằng tối nay cô sẽ mời Mã Bảo Châu cùng anh trai và chị dâu của anh ta đến Hồng Vận Tửu Lâu ăn cơm. Chuyện nhỏ ấy mà, cứ lên phòng VIP trên tầng cao nhất, lát nữa tớ sẽ nói với nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn ngon. Tớ sẽ đến góp vui. Dương Cầm vừa nói vừa đứng dậy đi đến bàn làm việc gọi điện cho nhà bếp. Anh chỉ cần nói một tiếng là được. Đến tối, Đinh Tiểu Hương mời Mã Bảo Châu cùng anh trai và chị dâu của anh ta đến ăn cơm, anh đến góp vui thì mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa, vừa có mặt mũi vừa chu đáo. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Dương Cầm bật cười rồi trở lại ghế sofa ngồi xuống. À phải rồi, Tiểu Hương này, cậu có thấy một điều không? Những người như chúng ta đây, không chỉ hợp tác làm ăn kiếm tiền, mà mối quan hệ cũng ngày càng gắn bó hơn. Cậu với Triệu Đại Hải, tớ với Mập Lưu Lỗi thì khỏi nói rồi. Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu đều là người cùng thôn, cùng thị trấn. Đinh Ái Liên thì lại thành đôi với Thạch Trung Vi. Cậu và Triệu Đại Hải, cả nhà Thạch Kiệt Hoa hợp tác làm ăn, tớ và Lưu Lỗi lại phải lấy cá giống từ chỗ các cậu để làm ăn. Dương Cầm chợt nghĩ ra điều này, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, sắp tới chắc chắn mối quan hệ giữa mọi người sẽ càng khăng khít. Có lẽ không chỉ dừng lại ở việc hợp tác làm ăn, mà còn cái kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Có gì đâu mà lạ, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy chứ. Thôn với chân bé tẹo thế này, nhà ai thế nào ai chẳng rõ. Có điều kiện thì dĩ nhiên là phải hợp tác làm ăn rồi. Ai cũng hiểu rõ gốc gác của nhau cả. Con gái, con trai lớn lên thì, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chứ sao? Đinh Tiểu Hương cười đáp, ở cái thôn cái trấn này, chuyện Dương Cầm vừa nói phổ biến vô cùng. Môn đăng hộ đối, nghe có vẻ không hay, thậm chí có người còn thấy chẳng tốt đẹp gì, nhưng thực tế nó là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Môn đăng hộ đối không phải là kỳ thị, mà là khi gia cảnh tương đồng, quan điểm trong nhiều việc sẽ dễ thống nhất, cuộc sống nhờ vậy mới êm ấm. Nếu không, trong cùng một việc, người nhìn hướng đông, kẻ ngó hướng tây, chẳng tìm được tiếng nói chung thì đúng là đau đầu nhức óc. Mọi người cùng nhau hợp tác làm ăn, còn cái lại kết hôn thì đúng là thân càng thêm thân. Dương Cầm này, theo đà này, chúng ta phải sinh thêm mấy đứa nữa mới được. Trong nhà phải có người làm việc chứ không tiệm to ra thế này, mỗi mấy người chúng ta thì xoay sở sao xuể. Đinh Tiểu Hương không hề nói đùa. Nhìn tình hình trước mắt, cả cô, Dương Cầm lẫn Thạch Kiệt Hoa đều đang phát triển rất tốt ở thôn trấn này. Bây giờ mọi người còn trẻ, nhưng 10 năm, 20 năm nữa ai biết sẽ phát triển đến mức nào. Cơ ngơi lớn như vậy mà thiếu nhân lực thì đúng là không xong, làm việc không kịp mất. Dương Cầm không hề nhăn nhó, gật đầu ngay tắp lự. Tiểu Hương nói có lý, nhất định phải sinh nhiều một chút, chứ không thì kiếm đâu ra người mà làm. Triệu Đại Hải chỉ có một mình, Lưu Lỗi cũng vậy. Đừng nói là hiện tại có gia sản lớn thế này, mà tương lai còn lớn hơn nữa, ngay cả gia đình bình thường cũng không thể như vậy được. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, câu này quả không sai. Người ít, ở nơi khác có lẽ còn xoay sở được, nhưng ở thôn quê thế này thì chịu, đánh nhau còn không thắng ai ấy chứ. Không dám nói trước, nhưng ba đứa, năm đứa là ít đấy. Dương Cầm đã lên kế hoạch, ít nhất phải sinh ba, tốt nhất là năm, con trai con gái gì cũng phải có nhiều. 6 giờ chiều, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đứng trước cửa chính Hồng Vận Tửu Lâu. Họ hẹn 6 rưỡi, nên đã đến chờ trước, chuyện cưới xin ở những nơi như thế này vẫn còn rất trọng thể, lại là việc trọng đại. Cả hai bây giờ đều là người có tiếng tăm ở thị trấn, nên trong chuyện này càng phải chu toàn. Hương và Cầm không phải chờ lâu, chỉ khoảng 5 phút sau, Mã Bảo Châu cùng đại ca Mã Thế Kiệt và chị dâu Lạc Hồng Hà đến. Đinh Tiểu Hương nhanh chân tiến đến trước mặt Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà. Mã Bảo Châu vội giới thiệu anh trai và chị dâu cho Hương. Thế Kiệt ca, chị dâu. Ừ, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Đinh Tiểu Hương chào hỏi Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà xong, dẫn mọi người vào Hồng Vận Tửu Lâu, lên thẳng phòng VIP trên tầng cao nhất. Đây là nơi Lưu Cương và Lưu Lỗi cố ý trở lại để tiếp đãi khách quý. Dương Cầm thấy Bảo Châu, Thế Kiệt và Hồng Hà đến, liền gọi người trong tửu lâu mang thức ăn lên. Tiểu Hương, thật là tốn kém quá đi. Toàn người nhà cả, ăn gì cũng được mà. Lạc Hồng Hà nhìn con cá hồng ban nặng đến 20 cân đặt ngay giữa bàn mà giật mình. Con cá này đã đắt đỏ lắm rồi, huống chi còn bao nhiêu món khác nữa, ăn chắc chắn không hết. Tiểu Hương bày biện thế này chỉ là muốn tỏ thành ý thôi. Chị dâu à, nếu đem con cá này ra bán, chắc chắn được khối tiền đấy. Nhưng ở chỗ chúng ta thì cá này lại chẳng đáng bao nhiêu. Đều là do Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cả. Người nhà ăn thì có sao đâu, cũng không khác gì mấy loại cá bình thường là mấy. Đại Văn ca chẳng phải đang lái thuyền cho Triệu Đại Hải đó sao? Đại Văn ca lại là anh họ của em nữa, hai nhà mình lần đầu gặp mặt, dù thế nào cũng phải ăn một bữa ra trò. Dương Cầm lại là bạn thân từ nhỏ của em, sau này cái Hồng Vận Tửu Lâu này là của nó, em đến đây mời khách, lẽ nào nó dám lấy tiền của em? Đinh Tiểu Hương cười nói, rồi mời Thế Kiệt, Hồng Hà và Bảo Châu ăn cơm. Bữa cơm hôm nay phải thể hiện thành ý, mà cách đơn giản nhất chính là dọn lên một bàn thức ăn ngon. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều là người khéo léo, không ngừng mời Mã Thế Kiệt, Lạc Hồng Hà và Mã Bảo Châu dùng bữa. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ăn xong, mọi người chuyển sang bàn trà, ngồi trên ghế sofa uống trà, nói chuyện phiếm. Thế Kiệt ca này, em biết anh chị phản đối chuyện của Bảo Châu tỷ và Đại Văn ca, chủ yếu là do công việc của Đại Văn ca không ổn định. Nhưng giờ chuyện này đã giải quyết xong rồi, không còn vấn đề gì nữa. Có thể bây giờ cả anh chị lẫn Bảo Châu tỷ vẫn chưa rõ. Đại Văn ca làm việc khác có thể không giỏi, nhưng lái tàu đánh cá thì đúng là cao thủ, lại còn là cao thủ bẩm sinh nữa chứ. Tàu nhỏ hay cano thì dễ, chứ lái tàu đánh cá lớn đâu phải chuyện đơn giản. Nhưng Đại Văn ca chỉ mất 1-2 ngày là tự mình lái được tàu lớn rồi. Đại Văn ca làm công việc khác không được lâu, chỉ là anh ấy chưa tìm được công việc phù hợp thôi. Với cái nghề này, muốn kiếm nhiều tiền thì không dễ, nhưng kiếm tiền nuôi gia đình thì chẳng có vấn đề gì. Chỉ có điều công việc này phải dãi nắng dầm sương ngoài biển. thời gian xa nhà cũng tương đối dài. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở cái vùng quê này, mấy ai làm việc mà ngày ngày đi làm rồi lại về. Triệu Đại Hải chẳng phải cũng thế sao, ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui ngoài biển, có khi ra khơi 2-3 ngày, có khi còn đi biển sâu cả tháng trời mới về. Tuyển lại đoạn văn sau khi chỉnh sửa. Tôi ở trấn này, chính là Hùng Vận Tửu Lâu đây, đang hợp tác với Dương Cầm để xây một tòa cao ốc phía sau Tửu Lâu. Chắc chắn là trước cuối năm phải khai trương thôi. Nếu anh Đại Văn muốn đến đây làm thì quá tốt. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía công trường đang thi công phía sau Hồng Vận Tửu Lâu. Chuyện này đã xôn xao cả lên rồi, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà không thể nào chưa từng nghe qua. Bố mẹ tôi không có ý kiến gì về anh Đinh Đại Văn cả. Thật thà một chút thì người đối diện với người sẽ cực kỳ tốt. Chị lo lắng là công việc của anh Đinh Đại Văn không ổn định, không nuôi nổi gia đình. Dù sao thì mấy năm nay, anh Đại Văn thay đổi nhiều quá. Bảo Châu thì tính cách cũng gần như vậy. Có điều, Bảo Châu là con gái, không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu không thì cũng sẽ rắc rối lắm. Anh Đinh Đại Văn giờ đang làm việc cùng cậu và Triệu Đại Hải, chuyện nuôi sống gia đình không thành vấn đề nữa rồi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mã Thế Kiệt gật đầu, 2 năm nay, chuyện của Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn ầm ĩ lên cũng vì chuyện Đinh Đại Văn có nuôi nổi gia đình hay không, chứ không phải bản thân con người anh. Hiện tại chuyện đó không còn là vấn đề nữa thì mọi chuyện đều dễ nói. À phải rồi, trưa nay, anh Đại Văn về bến tàu Thạch Giác bán cá xong, phải đi đón Triệu Đại Hải và những người khác đi câu cá, rồi lại ra khơi luôn. Hiện tại chắc là đang ở gần đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Mấy ngày nay thời tiết đều đẹp, hay là sáng mai chúng ta thuê một chiếc cano ra biển đi. Mặc kệ là câu cá hay là đi chơi mấy ngày, mọi người có thể xem anh Đại Văn giờ làm gì. Chị Bảo Châu, em đoán chắc là ngay cả chị cũng không biết anh Đại Văn giờ làm gì đâu. Chăm nghe không bằng một thấy. Vậy thì quyết định vậy đi, mai chúng ta ra đó xem sao. Đinh Tiểu Hương nhìn Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà, rồi lại nhìn Mã Bảo Châu. Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà nghĩ nghĩ đều thấy hay, có điều dù sao hai người là anh cả và chị dâu, không tiện quyết định mà phải xem Mã Bảo Châu nghĩ thế nào. Đi, mai chúng ta đi xem Đinh Đại Văn làm việc thế nào. Mã Bảo Châu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, như vậy chắc chắn sẽ phiền Đinh Tiểu Hương thu xếp cano, thậm chí phải mất thời gian đi cùng, nhưng chuyện này rất quan trọng đối với cô và Đinh Đại Văn. Ra ngoài tận mắt xem xét thì tốt hơn, anh cả và chị dâu cũng yên tâm hơn, về nhà nói chuyện với bố mẹ cũng có lý hơn. Tiểu Hương, mấy ngày này tớ cũng rảnh mà, hay là mai tớ đi cùng các cậu ra ngoài xem thế nào? Dương Cầm nghe Đinh Tiểu Hương nói ngày mai muốn ra biển đặt trước thuyền đánh cá lớn của Đại Văn thì liền quyết định đi cùng. 10 giờ tối, Đinh Tiểu Hương đứng ở cửa Hồng Vận Tửu Lâu, tiễn Mã Thế Kiệt, Lạc Hồng Hà và Mã Bảo Châu. 7 giờ sáng mai tớ đến nhà cậu nhé, hai đứa mình cùng ra bến tàu Thạch Giác, 8 giờ ra khơi tìm Triệu Đại Hải và anh Đinh Đại Văn. Đinh Tiểu Hương dặn Dương Cầm về thời gian ra biển ngày mai. Ừ, sáng mai cậu cứ đến nhà tớ là được, tối nay chắc tớ phải muộn mới về đến nhà. Dương Cầm gật đầu. Hồng Vận Tửu Lâu làm ăn tốt thật đấy, giờ này rồi mà vẫn còn đông người ăn cơm. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc. Hồng Vận Tửu Lâu làm ăn cực kỳ tốt, chuyện này cô đã biết từ lâu, đặc biệt là dạo gần đây nghe nói còn tốt hơn trước. Nhưng mà vẫn không ngờ giờ đã 10 giờ tối rồi mà quán vẫn đông nghịt khách, gần như không còn bàn trống, có thể thấy việc làm ăn tốt đến mức nào. Giờ làm ăn tốt thật đấy. Khách đến ăn đông quá trời, ngày nào cũng bận túi bụi. Chẳng phải chúng ta mua tòa nhà này rồi sao? Trên đó có hẳn một tầng trống không, mấy ngày nay Lưu Cương và Lưu Lỗi đang tính xem có nên sửa sang lại không, như vậy sẽ có thêm nhiều bàn hơn, phục vụ được nhiều khách hơn. Dương Cầm lập tức nở nụ cười, Lưu Lỗi giờ đã tiếp quản Hồng Vận Tửu Lâu, làm ăn càng tốt thì kiếm tiền càng nhiều, chắc chắn là tốt hơn rồi. Ngược lại, nếu dạo này sức khỏe không tốt thì Lưu Lỗi, kể cả cô, cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn, hơn nữa chuyện này liên quan đến tiền bạc nữa. Mấy cậu định mở rộng quy mô lớn vậy sao? Đinh Tiểu Hương nhíu mày. Hả? Cậu thấy làm như vậy không tốt à? Vì sao? Giờ mỗi ngày khách đến ăn đông nghìn nghịt, có người phải chờ nửa tiếng, có khi cả tiếng mới có bàn. Sửa thêm một tầng, có thêm chỗ ngồi, chẳng phải là phục vụ được nhiều người hơn, kiếm được nhiều tiền hơn trong cùng một thời gian sao? Dương Cầm nhận ra giọng Đinh Tiểu Hương có vẻ không đồng tình, rõ ràng là cô ấy không thấy làm như vậy là hay, hoặc ít nhất là không tốt lắm. Chuyện này khó nói lắm. Về lý thuyết thì đúng là như cậu nói, nhưng thực tế chưa chắc đã vậy. Tớ chỉ có thể nói, nếu là tớ, tớ sẽ không sửa sang gì thêm cả. Tình hình sao thì cứ để vậy. Không cần phải giả bộ, chỉ nên làm khi việc làm ăn không còn tốt nữa, hoặc khi khách không còn đông như bây giờ. Giờ làm ăn đang phát đạt, sao lại phải làm những chuyện như vậy? Đinh Tiểu Hương không hề vòng vo, Dương Cầm là bạn thân của cô bao nhiêu năm nay, Lưu Cương, Lưu Lỗi và Triệu Đại Hải thì hợp tác rất mật thiết, cô có gì nói nấy, thật lòng không thấy nên làm như vậy. Dương Cầm nhìn theo bóng xe máy mini của Đinh Tiểu Hương rời đi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, rồi lập tức quay người bước vào trong quán. Cha! Chuyện này cha thấy thế nào? Rốt cuộc chúng ta có nên trang trí thêm một tầng nữa không? Lưu Lỗi vừa đưa Dương Cầm về nhà. Khoảng 2 tiếng trước, Dương Cầm đã nói Đinh Tiểu Hương không mấy đồng ý với kế hoạch mở rộng thêm một tầng mà anh và cha, Lưu Cương, dự định. Nếu là người khác nói, hai cha con anh đã chẳng để tâm, nhưng lời này lại là của Đinh Tiểu Hương, nên cả hai phải suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này khó nói thật. Dạo gần đây, Hồng Vận từ lâu làm ăn quá tốt, lúc nào cũng trong tình trạng khách phải chờ bàn. Nói chung, cứ có chỗ là phải mở rộng quy mô thôi. Như vậy, cùng một lúc sẽ có nhiều người ăn cơm hơn, và mình kiếm được nhiều tiền hơn. Lưu Cương nhíu mày. Đinh Tiểu Hương đâu phải người không hiểu biết, ngược lại, tuy tuổi còn trẻ nhưng cô làm ăn rất giỏi, đến ông còn phải thừa nhận điều đó. Đây đúng là một nhân vật lợi hại. Lưu Cương lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, đủ loại tình huống. Nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, ông thật sự có chút lo lắng. Không ít nhà hàng làm ăn cực kỳ phát đạt, nhưng hễ mở thêm chi nhánh hoặc mở rộng quy mô là y như rằng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Tiểu Hương thì bảo, làm ăn tốt thì không cần thiết phải sửa sang gì cả, chỉ khi nào ế ẩm mới cần đến mấy chuyện đó thôi, nghe có lý đấy chứ. Vậy thì đành để khách chờ vậy. Lưu Lỗi thấy đau đầu, khách khứa bây giờ đông quá, nếu không cơi nới thêm một tầng, thật sự phải để người ta chờ dài cổ. Có khi danh sách chờ còn vượt quá 20 người, cuối tuần thì còn lên tới 50. Cảm giác thật lãng phí. À phải rồi. Cha. Dương Cầm vừa bảo, sáng mai cùng Tiểu Hương tì ra biển, đến thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Lưu Lỗi chợt nhớ ra chuyện này, trong đầu nảy ra một ý. Sao Dương Cầm lại ra biển vào lúc này? Lưu Cương hơi ngạc nhiên. Lưu Lỗi kể lại chuyện của Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn. Cha. Tiểu Hương tì nói về chuyện này với Dương Cầm, thái độ không thể rõ ràng hơn. Chỉ là bày tỏ ý kiến thôi, nhưng con đang nghĩ hay là ngày mai con cũng ra biển, hỏi kỹ Tiểu Hương tì xem cô ấy cân nhắc chuyện này như thế nào. Với lại, gặp Đại Hải ca thì có thể hỏi ý kiến anh ấy luôn. Nếu Tiểu Hương tỷ và Đại Hải ca cùng có ý kiến giống nhau, đều cảm thấy không cần thiết phải mở rộng, thì con nghĩ chúng ta vẫn nên cân nhắc thật kỹ chuyện này, tốt nhất là đừng sửa sang gì cả. Lưu Lỗi cảm thấy ngày mai anh phải gặp Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải để hỏi cho ra nhẽ. Lưu Cương nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là nên gặp Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải một chuyến, hỏi rõ ngọn ngành ra sao rồi mới quyết định được. Vậy quyết định vậy đi. Chuyện làm ăn ở Hồng Vận Tửu Lâu cứ để cha lo. Con đi giải quyết chuyện này đi, đừng vội về, cứ ở lại một hai ngày rồi tính. Nhớ hỏi cho rõ ý kiến của Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Triệu Đại Hải. Lưu Cương đồng ý để Lưu Lỗi ngày mai đi gặp Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi lập tức gọi điện thoại cho Dương Cầm, hẹn sáng mai ra biển. 7 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương lái chiếc xe máy nhỏ đến trước cửa nhà Dương Cầm, liền thấy Lưu Lỗi. Lưu Lỗi, sao cậu lại ở đây? Chẳng qua là tớ lỡ miệng nói với Dương Cầm thôi mà. Còn cố ý chạy tới tận đây. Vừa thấy Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương đã biết ngay, chắc chắn là do chuyện tối qua cô nói với Dương Cầm về việc không cần thiết phải sửa sang lại quán. Tiểu Hương tỷ dâu à? Người khác nói thì tôi kệ, chứ ý kiến của chị thì tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Tối qua tôi với cha nghiên cứu mãi mà chưa quyết được, hôm nay phải tìm chị hỏi rõ cho ra lẽ, với lại ra biển gặp Đại Hải ca, hỏi xem anh ấy nghĩ thế nào về chuyện này. Chuyện này đâu phải nhỏ đối với Hồng Vận Tửu Lâu. Lưu Lỗi nói thật, chuyện này quan trọng với Hồng Vận Tửu Lâu cực kỳ. Nhỡ đâu sửa sang xong mà việc làm ăn tụt dốc không phanh thì to chuyện. Mà mấu chốt là chuyện này không có đường lui, không có cơ hội làm lại. Lưu Lỗi hiểu rõ điều đó, chuyện này nhất định phải cẩn thận hết sức, tuyệt đối không thể chủ quan. Đi thôi, ra biển gặp Triệu Đại Hải, xem anh ấy nghĩ thế nào về chuyện này. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, chuyện này đúng là lớn đối với Hồng Vận Tửu Lâu. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm cùng nhau đến bến tàu Thạch Giác. Đến nơi, họ thấy Mã Thế Kiệt, Mã Bảo Châu và Lạc Hồng Hà đã đợi sẵn. Đinh Tiểu Hương đã thuê sẵn cano cao tốc. Mấy người trên bến tàu lập tức lên cano, đi thẳng đến thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ở gần đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Gần đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đang neo đậu vững vàng. Hôm qua, sau khi trở về bến Thạch Giác và bán hết mớ cá, thuyền đã vội vã quay lại đây. Đến khoảng hơn 7 giờ tối, Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn sẽ câu cá về, thời gian vừa đẹp. Đinh Đại Văn ngủ 4-5 tiếng trong phòng lái, vừa mới dậy, ăn sáng xong thì cầm chén trà đặc ra nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chan hòa, biển rộng mênh mông. Xung quanh thỉnh thoảng thấy vài chiếc thuyền đánh cá đang thả lưới hoặc cano chạy vun vút. Hay là câu vài con cá nhỉ? Đinh Đại Văn nghĩ bụng, giờ cũng chẳng có việc gì làm, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang định ra khơi câu cá, mình có thể buông vài tuần giết thời gian. Đinh Đại Văn, mày đang nghĩ gì đấy? Đinh Đại Văn ngước lên thì thấy bác cả, Đinh Trọng Sơn, vừa ngáp vừa đi tới. Bác cả, bác dậy sớm thế làm gì? Hôm qua câu cả ngày rồi, hôm nay lại không ra biển, hay là bác ngủ thêm chút nữa có phải hơn không? Đinh Đại Văn vừa nói vừa rót chén nước đưa cho Đinh Trọng Sơn. Hôm qua, Đinh Trọng Sơn ra biển câu cá với Triệu Đại Hải từ sáng sớm, đến khi về thì mệt muốn xỉu. Thế nên sáng nay, khi Triệu Đại Hải rủ ra khơi tiếp, Đinh Trọng Sơn dứt khoát ở nhà. Ngủ không được. Giờ thấy hơi hối hận, sao sáng nay không đi theo Triệu Đại Hải nhỉ? Đinh Trọng Sơn uống một ngụm nước, lắc đầu. Hôm qua về đúng là mệt thật, ông đã quyết định với Lâm Tổ Hoa là không đi theo Triệu Đại Hải nữa. Ai ngờ ngủ một giấc dậy lại thấy chán, ra biển là phải câu cá. Mệt thì mệt, nhưng nhất định phải ra khơi. Giờ thì Triệu Đại Hải đi từ sớm rồi, chẳng biết có còn ở chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia không, mình muốn ra biển cũng chịu. Bác cả, có gì hay ho ở đây chứ, cậu cũng đâu phải mới ra khơi ngày một ngày hai. Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi mai Triệu Đại Hải với bọn họ ra khơi câu cá, cậu lại đi theo không phải hay hơn sao? Triệu Đại Hải với Trung Thạch Chủ còn trẻ khỏe, lại có kinh nghiệm nữa. Cậu với chú Lâm Tổ Hoa sao mà sánh được, hôm qua đã đi câu cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút là phải. Đinh Đại Văn nhìn Đinh Trọng Sơn, dù đã nghỉ ngơi cả tối, nhưng trông ông vẫn còn mệt mỏi. Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa muốn ra khơi câu nhiều cá, nhưng đâu phải để kiếm tiền, không cần thiết phải liều mạng như vậy. Ừ, nghỉ ngơi một ngày rồi tính, đúng là không bằng bọn Triệu Đại Hải thật. Hôm qua chúng ta câu ròng giã cả ngày trời, được cũng kha khá đấy. Lâm Tổ Hoa vừa bước vào phòng điều khiển thì nghe thấy Đinh Đại Văn nói vậy. Hôm nay, ông và Đinh Trọng Sơn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi, ai nấy đều câu được hơn 100 cân cá mú đá. Tính ra, hai người cộng lại được hơn 600 cân. Thời trẻ, ông với Đinh Trọng Sơn thường xuyên ra khơi, nhưng đây là lần đầu tiên câu được nhiều cá đến vậy. Hừ, hai người đúng là yếu rồi đấy, sau này phải năng ra khơi câu cá vào, đừng suốt ngày chui mũi vào làm ăn. Đến lúc già cả thì biết làm sao hả? Triệu Thạch vừa nói vừa đi vào phòng điều khiển, tay cầm tàu thuốc xít một hơi, Thạch Quảng Minh lẽo đẽo theo sau. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu nhẹ. Mấy năm nay, cả hai đều tập trung vào công việc làm ăn, không chú ý đến sức khỏe. Đừng tưởng ra khơi câu cá là dễ, nó đòi hỏi thể lực rất cao. Hầu như dân đi biển nào cũng có sức khỏe tốt cả. Đại Hải thường xuyên ra khơi, hai người muốn đi thì cứ đi theo nó. Hoặc là tìm lúc nào đó lên thuyền của Đinh Đại Văn mà đi. Hóng gió biển, phơi nắng, hơn hẳn việc ngồi lì trong văn phòng chứ sao. Thạch Quảng Minh rất đồng tình với Triệu Thạch. Ông nhìn mình với Triệu Thạch còn lớn tuổi hơn Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa nhiều, vậy mà hôm qua đi câu về, cả hai chẳng hề hấn gì. Còn Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa thì mệt mỏi thấy rõ. Chỉ cần vậy thôi cũng thấy được Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa không bằng mình và Triệu Thạch, chứ đừng nói đến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, hoặc so với Triệu Đại Hải thì càng không có cửa. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa gật đầu liên tục, hồi trẻ, cả hai cũng từng ra khơi, biết rõ sức khỏe mình thế nào. Giờ thì mới có một ngày mà đã thấy đuối rồi, rõ ràng là thiếu vận động. Đại bá, giờ cũng đang rảnh mà, hay là mình câu cá luôn đi. Ở chỗ neo thuyền này, ban ngày cũng câu được cá, chỉ là không nhiều thôi. Nhưng nếu hên, có khi câu được con lươn ấy chứ. Cách mũi thuyền về hướng đông nam khoảng 10 mét, chỗ đó thử xem sao, biết đâu lại có cá mú đá. 6 hôm trước, cháu câu được một con cá mú bông gần 20 cân ở đó đấy. Đinh Đại Văn nãy giờ cũng đang nghĩ xem có nên câu cá không. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nghe vậy thì ra Gorillis, hiện tại trên thuyền đang rảnh rỗi, cứ thử xem sao, câu được thì tốt, không thì thôi, đằng nào cũng chẳng mất gì. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vừa định ra ngoài thì bỗng thấy một chiếc cano đang chạy nhanh tới ngay trước mũi thuyền. Đinh Tiểu Hương sao lại tới đây? Đinh Đại Văn cầm ống nhòm lên nhìn, trên cano là Đinh Tiểu Hương, còn có Lưu Lỗi và Dương Cầm. Điều khiến anh bất ngờ hơn là Mã Bảo Châu cũng ở đó, cùng với đại ca và chị dâu của cô ấy, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà. Ấy chà, tôi bảo cái thằng ngốc này, còn đứng đó làm gì? Mau đi đón người ta đi. Nhanh lên, hạ thang xuống. Đinh Trọng Sơn biết chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu, biết Đinh Tiểu Hương về để giải quyết việc này. Giờ thì không chỉ Mã Bảo Châu đến, mà cả anh chị của cô ấy cũng tới, chắc chắn là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu sẽ thành đôi thôi. Đinh Đại Văn lập tức bừng tỉnh, hạ thang xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng điều khiển, đến bên thang thuyền chờ. Đinh Tiểu Hương đúng là lợi hại, vừa ra tay là giải quyết xong ngay. Thạch Quảng Minh nhìn chiếc cano đang tiến đến, thấy chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu có thể thành công, ông rất vui mừng. Phải biết rằng Đinh Đại Văn là anh trai của Đinh Ái Liên, theo tục lệ ở đây thì anh phải lấy vợ trước rồi mới đến em gái. Dù bây giờ không còn quá khắt khe như xưa, nhưng nếu anh trai cưới trước thì vẫn tốt hơn, có khi còn giúp Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi sớm kết hôn hơn mấy năm trời ấy chứ. Vấn đề này có gì khó đâu, nhà Mã Bảo Châu không đồng ý chuyện của Đinh Đại Văn, đâu phải vì chê cậu ấy không ra gì, mà chỉ vì cậu ấy không có công việc ổn định thôi. Giờ thì chuyện đó giải quyết xong rồi, chắc chắn là không còn vấn đề gì nữa. Triệu Thạch cười nói, ông và Thạch Quảng Minh đều mong Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu thành đôi. Thực tế thì giữa hai người cũng không có trở ngại gì lớn. Dù là ở cái xưởng đóng tàu này, hay là ở công trường xây cao ốc ngoài thị trấn, hoặc là trên thuyền câu của nhà Thạch Quảng Minh, chỗ nào mà chẳng tìm được việc. Chuyện này có gì khó đâu. Chẳng qua là nhà Đinh Lực Hoa làm ăn, mà Đinh Đại Văn lại không có tính buôn bán. Nếu không thì vấn đề này đã được giải quyết từ lâu rồi. Triệu Thạch lắc đầu. Đinh Lực Hoa và Đinh Trọng Sơn đều giỏi kinh doanh, mỗi tội Đinh Đại Văn lại không hợp. Nếu không thì chuyện của anh và Mã Bảo Châu đâu đến nỗi kéo dài đến tận bây giờ. Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà bước lên thuyền đánh cá, ngó nghiêng xung quanh với vẻ kinh ngạc. Họ biết Đinh Đại Văn đang giúp Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải mở một chiếc thuyền đánh cá, nhưng không ngờ nó lại to lớn đến vậy. Đinh Đại Văn này, Mã Bảo Châu kinh ngạc hỏi nhỏ, sao thuyền đánh cá lại to đến thế? Triệu Đại Hải mỗi chuyên gia khơi đều đánh bắt được rất nhiều cá, chiếc thuyền này dùng để chứa số cá đó. Nếu không to thế này, làm sao mà chứa hết được cơ chứ? Đinh Đại Văn giải thích với Mã Bảo Châu rằng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, mỗi chuyến ra khơi đều bắt được đến mấy ngàn cân cá mú. Mã Bảo Châu giật mình, dù không trực tiếp đi biển đánh cá, anh cũng hiểu rõ việc bắt được mấy ngàn cân cá là chuyện hiếm có đến mức nào. Hơn nữa, số cá mà Triệu Đại Hải bắt được toàn là loại cá mú có giá trị cao. Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà liếc nhìn nhau, so với Mã Bảo Châu, họ càng hiểu rõ hơn việc Triệu Đại Hải bắt được nhiều cá như vậy có ý nghĩa gì. Họ nhận ra rằng Triệu Đại Hải có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đồng nghĩa với việc công việc của Đinh Đại Văn chắc chắn sẽ ổn định. Đinh Tiểu Hương bảo Đinh Đại Văn dẫn Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà đi xem một vòng quanh thuyền. Cha, cô lên tiếng, con nói cha với mọi người làm gì mà cứ tụ tập ở đây xem náo nhiệt thế. Đinh Tiểu Hương nhìn bố mình, Đinh Trọng Sơn, rồi lại nhìn Lâm Tổ Hoa, thấy gần như tất cả mọi người đều vây quanh ở đó. À phải rồi, Triệu Đại Hải đi biển đánh cá rồi à, cha bảo muốn đi câu cá mà, sao không đi cùng cano với Đại Hải. Đinh Tiểu Hương không thấy Triệu Đại Hải đâu, liền biết anh đã ra khơi. Ôi dào, Lâm Tổ Hoa xua tay, hai bọn này làm gì còn sức lực nữa. Hôm qua đi từ sáng sớm đến tận 7, 8 giờ tối mới về, Đại Hải thì chắc tầm 6, 7 giờ sáng nay đã đi rồi. Hai bọn này đúng là chịu không nổi. Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng bên cạnh, hỏi Triệu Đại Hải lần nào cũng ra khơi như vậy à? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu, Triệu Đại Hải đúng là mỗi chuyên ra khơi đều như vậy, thời gian đánh bắt rất dài. Đinh Trọng Sơn không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, lát nữa phải nói chuyện với Đinh Tiểu Hương. Bảo cô nhắc Triệu Đại Hải đừng liều mạng như thế. Tiểu Hương à, Đinh Đại Sơn nói, lần này con làm tốt lắm. Chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu xem chừng không còn vấn đề gì nữa rồi. Hai năm nay, nhị thúc và nhị thẩm con đau đầu vì chuyện của Đại Văn lắm, không ngờ lại giải quyết nhanh như vậy. Đinh Đại Sơn và Đinh Lực Hoa là hai anh em, họ hiểu rất rõ chuyện này. Cha à, chuyện này dù con không làm thì sớm muộn gì cũng giải quyết thôi. Chuyện giữa Đại Văn ca và Mã Bảo Châu chẳng qua là do anh ấy chưa có công việc ổn định. Từ khi lên thuyền đánh cá, vấn đề này đã được giải quyết rồi. Đinh Tiểu Hương cười, xua tay nói, chuyện này có liên quan đến cô, nhưng không quá lớn. Cô đến xử lý chẳng qua là để tăng tốc độ mà thôi. Ừm, Đinh Trọng Sơn vẫn rất vui vẻ, dù sao đi nữa, con đến xử lý chuyện này, nhị thúc và nhị thẩm con cũng bớt được một việc đau đầu. Chắc chắn họ sẽ tìm thời gian gặp mặt gia đình hai bên thôi. Đinh Tiểu Hương cười nói, chuyện tiếp theo không cần cô nhúng tay vào, nhị thúc và nhị thẩm sẽ tự mình lo liệu ổn thỏa. Hôm qua cô đã gặp Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà rồi. Mọi chuyện coi như xong, việc gặp mặt gia đình hai bên sẽ do nhị thúc Đinh Lực Hoa và nhị thẩm lo liệu, cô không cần bận tâm. Cha, cha với Lâm Thúc muốn ở lại đây câu cá tiếp, hay là đi cano về với con? Đinh Tiểu Hương hỏi Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa, chuyến này cô cố ý đưa Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà đến đây xem Đinh Đại Văn làm việc trên thuyền đánh cá, xong việc sẽ về ngay, không ở lại quá lâu. Còn phải hỏi à, đương nhiên là ở lại đây chơi thêm mấy ngày rồi. Đinh Trọng Sơn lập tức lắc đầu, mới đi có một ngày, thế này thì sao được. Ông đã cất công đến đây. Ít nhất cũng phải ở lại 5, 6 ngày, hoặc 7, 8 ngày mới về. Thôi được, vậy con về trước đây. Khi nào cha muốn về thì bảo con nhé. Đinh Tiểu Hương quyết định mặc kệ Đinh Trọng Sơn, đợi cô giải quyết xong việc ở đây sẽ trở về. Đinh Thúc, Lưu Lỗi hỏi, anh Đại Hải hôm nay ra khơi lúc mấy giờ ạ? Sớm thế cơ à, thế này thì chắc phải tối mịt mới về. Chuyến này Lưu Lỗi ra biển là để gặp Triệu Đại Hải, muốn hỏi anh về chuyện trang trí quán rượu. Đúng thế, Đinh Trọng Sơn gật đầu, không phải vừa nói rồi sao? Triệu Đại Hải ra khơi từ sáng. Muốn về thì chắc phải 7, 8 giờ tối, hoặc có khi đến sáng mai mới về. Ông nhìn Lưu Lỗi, không biết anh ta tìm Triệu Đại Hải có chuyện gì. Lưu Lỗi chợt nhớ ra Đinh Trọng Sơn cũng là một cao thủ làm ăn. Anh không chỉ có thể hỏi Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải mà còn có thể hỏi Đinh Trọng Sơn nữa. Lưu Lỗi à, Đinh Trọng Sơn nói, cậu và bố cậu đều giỏi làm ăn, đặc biệt là bố cậu có rất nhiều kinh nghiệm. Về chuyện này nên quyết định thế nào, thực ra mọi người đều không chắc chắn, ai cũng không dám khẳng định phán đoán của mình là đúng. Tôi chỉ có thể nói với cậu là nếu tôi kinh doanh Hồng Vận từ lâu, tôi chắc chắn sẽ không sửa sang vào thời điểm này. Đinh Trọng Sơn không vòng vo, nói thẳng ý kiến của mình. Dù làm bất cứ chuyện gì, kỳ thực đều có một nguyên tắc chung, đó là khi việc làm ăn đang tốt thì tuyệt đối không sửa sang, không thay đổi. Hồng Vận từ lâu gần đây đang làm ăn rất phát đạt, hơn nữa còn phát đạt vượt bậc. Nếu sửa sang lại, không ai biết sẽ mang lại hiệu quả gì. Đinh Trọng Sơn không đồng ý với việc Lưu Cương và Lưu Lỗi sửa sang Hồng Vận từ lâu vào lúc này. Lưu Lỗi và Dương Cầm nhìn nhau, thành thật mà nói, họ có chút bất ngờ khi ý kiến của Đinh Trọng Sơn lại giống với Đinh Tiểu Hương đến vậy. Lưu Lỗi lắc đầu, hay là thôi, đợi Đại Hải ca về rồi hỏi ý kiến anh ấy đã nhỉ. Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương quả thật là những cao thủ làm ăn, và việc cả hai người có cùng ý tưởng đã đủ để chứng minh điều đó. Lưu Lỗi, thật ra quyết định như vậy không có lý do gì quá lớn, chỉ là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện thôi. Càng trùng tu nhiều, có thể chứa được càng nhiều người, xét về lý thuyết thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng chẳng ai dám chắc tương lai thế giới sẽ ra sao cả. Trong tình hình chưa rõ ràng có kiếm được nhiều tiền hơn hay không, việc nên làm là kiếm những đồng tiền mình có thể kiếm được. Tôi làm ăn có phần bảo thủ, cứ kiếm tiền chắc chắn bỏ túi trước đã, còn mấy chuyện trên trời rơi xuống thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Chuyện này thật ra chẳng có lý lẽ gì cả, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người thôi. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Lưu Lỗi một chút, rằng quyết định của anh không hẳn có lý do nào quá cứng nhắc, mà chỉ là quan điểm mỗi người khác nhau mà thôi. Lưu Lỗi khẽ gật đầu, đúng là như vậy, khó mà nói có lý do nào quá mạnh mẽ. Trang trí hay không trang trí, thật ra chỉ là do cách nhìn của mỗi người. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa không nói thêm về chuyện này nữa. Vốn định đi câu cá từ đầu, bị Mã Bảo Châu tới cắt ngang, giờ không có chuyện gì khác thì lại bắt đầu câu cá lại. Hai người quyết định thế nào rồi, có muốn chờ Triệu Đại Hải về không? Đinh Tiểu Hương nhìn Lưu Lỗi và Dương Cầm hỏi. Sao có thể không chờ Triệu Đại Hải về được? Chuyến này chúng ta đến đây chẳng phải là mong muốn gặp Triệu Đại Hải sao? Đừng thấy cậu là cao thủ làm ăn, chú Đinh cũng là cao thủ làm ăn, nhưng trong mắt bố Lưu Lỗi, ý kiến của Triệu Đại Hải mới là quan trọng nhất. Dương Cầm hiểu rõ điều này vô cùng. Dù quan điểm của Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn chắc chắn quan trọng hơn rất nhiều, nhưng với Lưu Cương, ý kiến của Triệu Đại Hải mới là quan trọng nhất. À, Tiểu Hương, chị dâu. Dương Cầm nói đúng đấy. Bố tôi thật sự nghĩ như vậy. Lưu Lỗi ban đầu nghĩ rằng ý kiến của Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương giống nhau như đúc, nên mình không cần phải ở lại chờ Triệu Đại Hải về. Nhưng Dương Cầm vừa nhắc nhở như vậy, anh mới nhận ra mình cần phải ở đây chờ Triệu Đại Hải về để hỏi ý kiến ông. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát, chờ Triệu Đại Hải trở lại thì phải đến sáng mai ông mới về tới bến tàu Thạch Giác. Triệu Đại Hải chẳng phải sáng nay ra khơi đánh cá rồi sao? Bình thường không phải chạm vạng tối là về rồi ư? Sao có thể phải đợi đến sáng mai được? Dương Cầm vô cùng ngạc nhiên, thông thường, cano ra khơi đánh cá đều đi sớm về muộn, đến tối là về bến rồi. Triệu Đại Hải có một chiếc thuyền đánh cá đậu ở đây, không cần về bến thôn, nhưng bình thường thì trời tối là ông sẽ về đây nghỉ ngơi. Nếu câu không được cá thì sẽ về sớm hơn để nghỉ ngơi, rồi hôm sau lại tiếp tục ra khơi. Cano của Triệu Đại Hải to lắm, dù không có thuyền đánh cá của chúng ta ở đây, ông ấy vẫn có thể qua đêm ở mấy hòn đảo nhân tạo này. Vậy nên thật khó mà nói lúc nào ông ấy mới về, tất cả đều phải xem có câu được cá không. Nếu trong nước nhiều cá thì chắc chắn là phải làm nhiều để kiếm thêm tiền rồi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ Triệu Đại Hải là người thế nào. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm vừa trò chuyện, vừa nhìn Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn câu cá. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh thì đứng bên cạnh im lặng, rít thuốc lào và nhìn ra xa. Ồ, không ngờ ở đây lại có cá thật, mà con này còn to nữa chứ. Đinh Trọng Sơn mạnh tay Dương Cần đâm cá, cần câu cúi xuống, anh vừa thu dây vừa kinh ngạc hô lớn. Đinh Đại Văn từng nói vài ngày trước đã câu được một con cá lớn ở đây, anh còn hơi nghi ngờ, không ngờ mình vừa thả cần chưa đến 10 phút đã có cá cắn câu, mà nhìn dáng vẻ thì hẳn là một con cá lớn. Lâm Tổ Hoa thấy vậy, lập tức cầm lưới đứng bên cạnh chờ sẵn. Vài phút sau, một con thanh ban nặng khoảng 30 cân bị kéo lên khỏi mặt nước, ông vội đưa lưới ra vớt lấy, đặt lên boong tàu, nó quẫy đuôi nhảy tưng tưng. Ồ, con cá này vừa vặn, đủ cho mấy người chúng ta ăn. Trưa nay ăn con này nhé, làm thêm mấy món khác nữa. Đinh Trọng Sơn không cần suy nghĩ, lập tức quyết định trưa nay sẽ ăn con thạch ban vừa câu được. Được đấy, nhất định phải ăn nó. Đây chính là địa điểm câu cá mà Đinh Đại Văn nói, vừa hay có thể dùng để chiêu đãi Mã Bảo Châu và mọi người. Lâm Tổ Hoa không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, con cá vừa câu được này chắc chắn phải dùng để chiêu đãi Mã Bảo Châu mới được. Ơ kìa, chuyện gì thế này, sao ở đây nhiều cá thế, cần của tôi suýt bị kéo đi rồi. Lâm Tổ Hoa vừa dứt lời thì phát hiện cần câu của mình đang không ngừng rung lắc về phía trước, nhìn là biết có cá mắc câu, mà cá này chắc chắn không nhỏ. Anh lập tức nhanh chóng tiến lên, cầm cần và dùng sức quay guồng thu dây. Lâm Tổ Hoa thu dây kéo cá, phát hiện con cá mình câu được không phải thanh ban mà là một con hồng ban nặng mười mấy, gần 20 cân. Đinh Trọng Sơn, xem ra con cá của cậu chỉ có thể đứng sang một bên thôi. Phải dùng con cá này của tôi để chiêu đãi Mã Bảo Châu mới đủ mặt mũi. Lâm Tổ Hoa vô cùng đắc ý, con cá của Đinh Trọng Sơn lớn hơn con của anh, nhưng con của anh đáng giá hơn. Thôi được, ai bảo cậu câu được hồng ban. Còn tôi câu được thanh ban cơ mà. Cứ theo lời cậu nói, trưa nay sẽ luộc con hồng ban này ăn. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, hồng ban chắc chắn ngon hơn thanh ban, hơn nữa Mã Bảo Châu và mọi người lần đầu đến thăm Đinh Đại Văn, chắc chắn phải chiêu đãi thật tốt. Nghe Lưu Lỗi xung phong nhận việc, anh ta đeo ngay đôi găng tay rồi bắt đầu kéo lồng cua. Vừa kéo cái đầu tiên lên, anh ta kiểm tra bên trong và thấy có cua. Đổ ra, anh phát hiện có đến 3 con nào con nấy đều là cua hoa lan, nặng hơn 1 cân. Không thể nào. Hôm nay xem ra là ngày may mắn rồi, nếu không thì làm gì có hàng ngon thế này. Thạch Quảng Minh tiến lại gần, nhìn mấy con cua hoa lan to béo, vô cùng kinh ngạc. Gần đây, đám người của anh ta cũng thả lồng ở đây, nhưng chưa bao giờ thu hoạch được mẻ nào ngon như vậy. Hay là phía dưới có cả ổ cua? Lưu Lỗi chợt nảy ra ý nghĩ, dù cua không lớn lắm, nhưng chắc cũng phải được cả trăm con ấy chứ. Ừ nhỉ, Thạch Quảng Minh gật gù, cũng có lý đấy, anh ta vốn không suy nghĩ nhiều, nhưng nghe Lưu Lỗi nói vậy, ngẫm kỹ lại thì cũng có khả năng. Nếu trong lồng cua có lẫn các loại cá khác, ví dụ như cá mù làn xương nâu, thì khó mà biết dưới đáy có cua hay không. Nhưng bây giờ trong lồng chỉ toàn cua hoa lan, khả năng có ổ cua là rất lớn. Dù cua không to, nhưng nếu dính phải ổ cua, với khoảng chục cái lồng thì cũng được kha khá. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nghe vậy liền nổi hứng, lập tức xuống vào giúp kéo lồng. Rất nhanh, họ phát hiện lồng nào kéo lên cũng toàn cua hoa lan. Hơn nữa, lồng sau còn nhiều cua hơn lồng trước, đặc biệt là hai cái cuối cùng, cua đầy ắp, con nào con nấy đều to gần bằng nhau, toàn trên một cân. À, vừa nãy còn bảo sao, đã bảo là chỗ này có ổ cua mà. Giờ thì thấy rồi đấy, không chỉ có ổ cua, mà nhìn bộ dạng thì cua còn không nhỏ nữa kìa. Thạch Quảng Minh nhìn đống cua hoa lan đổ ra, đầy ắp hai cái sọt lớn, ước tính ít nhất cũng phải được 150-60 cân. Còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau thả cua vào sọt để còn thả lồng xuống tiếp chứ. Triệu Thạch lớn tiếng nhắc nhở. Đinh Đại Văn dẫn Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà đi một vòng quanh thuyền đánh cá lớn. Vừa trở lại bong tàu, anh đã nghe thấy Triệu Thạch hô hào thả lồng tiếp. Tiến lại xem, thấy bên cạnh sọt cua hoa lan đầy ắp, nặng hơn 100 cân, gần 200 cân, anh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, liền gọi lớn mấy người làm việc khác trên thuyền đánh cá đến giúp một tay. Người đông làm việc dễ, chỉ 10-15 phút sau, họ đã thả lại 10 cái lồng xuống biển. Hai, không biết ổ cua này to đến cỡ nào nhỉ? Lần sau về phải chuẩn bị cả 100 cái lồng mới được. Thạch Quảng Minh có chút tiếc nuối vì trên thuyền có quá ít lồng cua. Lại nghĩ ngợi gì đấy? Sao có thể chuẩn bị cả 100 cái lồng ngay bây giờ được? Triệu Thạch gạt đi, phải đợi đến gần mùa đông, thả lồng như năm ngoái thì mới cần nhiều như vậy. Anh biết Thạch Quảng Minh muốn có nhiều lồng để bắt được nhiều cua hoa lan hơn, nhưng hiện tại trên thuyền không có đủ. Ai mà ngờ được thuyền neo ở đây lại đột nhiên gặp được ổ cua hoa lan. Ai mà ngờ được chỗ này lại có cua. Thạch Quảng Minh thở dài, đúng là không còn cách nào khác, nói cho cùng, bây giờ không phải mùa cua hoa lan. Chẳng ai nghĩ thả lồng lại thu hoạch được mẻ ngon như vậy, càng không ai nghĩ ở đây lại gặp được ổ cua. Có gì mà phải tiếc, biển cả bao la, tôm cá cua đầy rẫy, chẳng lẽ lần nào mày cũng bắt được hết sao? Triệu Thạch chỉ tay ra biển. Trong biển lúc nào chẳng có tôm cá cua, không ai muốn bắt là bắt được đâu. Thạch Quảng Minh nghĩ lại, thấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đinh Tiểu Hương lập tức gọi đầu bếp nhà bếp ra mang chỗ cua hoa lan kia vào, rồi thêm cả mấy con hồng ban vừa câu được, cùng gà vịt các loại, chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho mọi người ăn trưa. Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà thấy vậy liền xua tay, bảo ăn qua loa thôi cũng được. Chị dâu Hồng Hà à? Đinh Tiểu Hương nói, mấy thứ tôm cá này mà đem lên bán thì được khối tiền đấy. Nhưng ở trên thuyền đánh cá của chúng ta, chúng chỉ là tôm cá thôi. Mấy con hồng ban này mà mang lên bờ, lên bến tàu bán thì 3 vạn tệ chạy đằng trời, nhưng đây chỉ là đồ vừa mới câu được. Cua hoa lan con nào con nấy đều ngon, 200 tệ một con, không mặc cả, cứ lên bờ là có người tranh nhau mua. Nhưng ở trên thuyền đánh cá, chúng chỉ là mấy mẻ lồng mà thôi. Với lại, cô tiếp tục, dù là câu cá hay thả lồng, đều là do Đại Văn ca chọn chỗ. Giờ câu được cá, bắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.